Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3311, một đạo hỏa trụ. Răng rác, ở giữa nhất vị trí, truyền đến một tiếng đại thụ rạn nứt tiếng vang. Thanh âm kia vô cùng to lớn, như là sấm nổ. Ngay sau đó, một tiếng bạo hưởng, vô số thân cây mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Giống như đếm không hết hỏa diễm đao phong, tất cả mọi người tại công kích phạm vi bên trong. Hô, hô, hô, số chi không rõ hỏa diễm lưu tinh từ nhỏ bình nguyên đại hỏa bên trong bắn trụm mà ra. Trong đó còn kèm theo mấy chục tiếng kêu thảm thiết, có một ít là kêu đau, có chút là kinh sợ, có chút là sợ hãi. Rất hiển nhiên, cái này một đợt coi là bên trong, không chỉ là có người thụ thương, mà lại số ít người khả năng đã chết ở trong đó. Bạch Vũ Triết ba người bởi vì phát hiện ra sớm, cho nên đều là hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn thấy cây kia đại thụ đã triệt để giải thể. Nhưng ở cây phong ban đầu vị trí bên trên còn có cái gì? Chỉ bất quá bị một ngọn lửa cho bao quanh. Hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không biết rõ. Đi, chúng ta tiếp tục đi vào. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại. Mặc dù còn không có thấy rõ ràng, nhưng vật kia khẳng định chính là lần này Xích Lâm Hải Trung cuối cùng cũng là tối cường bảo vật. Bằng vào phát ra khí tức liền có thể cảm nhận được. Có thể hay không còn có cái gì nguy hiểm? Tôn Kính Hoành hỏi, vừa rồi cây phong rạn nứt bạo tạc một khắc này, nếu như không phải có Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân tại, hắn ít nhất cũng là trọng thương. Đừng nhìn những cây to kia mảnh vỡ kích thước không lớn, nhưng lại vô cùng dày đặc, phía trên ẩn chứa hỏa diễm cũng cực kỳ khủng bố. Một khi bị đánh trúng yếu hại, một cái chân thần cảnh người tu hành, tử vong là rất bình thường. Khó nói, cẩn thận là hơn. Bạch Vũ Triết cũng không dám cam đoan, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi. Rất nhiều người tại cây phong kia một đợt bộc phát sau đó đều có chút do dự. Nhìn xem các sư huynh đệ thụ thương, tử vong, đối tâm cảnh xung kích cũng không nhỏ. Bí cảnh mặc dù là Tử Tiêu cung bí cảnh, mà lại là đã bị khống chế, nhưng cũng không đại biểu sẽ không tử vong. Trọng yếu chính là, bọn hắn trước mắt cũng còn không nhìn thấy chân chính có bảo vật xuất hiện. Nhưng trong đó tối cường một nhóm kia, còn có một bộ phận gan lớn cũng lần nữa xông vào trong đó. Kỳ thật bọn hắn kém xa Bạch Vũ Triết biết đến nhiều. Trước mắt trong không khí y nguyên còn tràn ngập hỏa diễm. Dù là muốn sức cảm ứng đi thăm dò một chút ở giữa tình huống đều làm không được. Lúc này, bao quát tất cả mọi người ở bên trong, y nguyên còn có hơn 100 người không hề từ bỏ. Đương nhiên những người khác cũng không phải nói liền từ bỏ. Chỉ bất quá tại như thế tình huống không rõ phía dưới, bọn hắn lựa chọn tạm thời quan sát. Hô, không đợi tất cả mọi người vọt tới tận cùng bên trong nhất. Nhỏ bên trong vùng bình nguyên tất cả hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời. Phát ra mãnh liệt tiếng rít. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Coi là lại muốn ra trước cái gì cường hoành công kích. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này bọn hắn là nghĩ nhiều. Cây phong thiêu đốt chỗ lưu lại hỏa diễm, nháy mắt quét sạch sành xanh. Nguyên bản cây phong vị trí chỉ để lại một đạo đường kính hơn 1 mét, cao đến 3 mét hỏa trụ y nguyên còn tại thiêu đốt. Trừ cái đó ra cũng chỉ có đầy đất cháy đen. Cái kia đạo thiêu đốt lên hỏa trụ tràn đầy màu đỏ thẫm hỏa diễm, phát ra nhiệt độ tựa hồ so vừa rồi kia thao thiên đại hỏa càng khủng bố hơn. Nhưng là nhân gia là nội liễm, đại gia chỉ có thể ước chừng cảm giác được. Đây là vật gì? Rất nhiều người đều nghi hoặc, cũng không dám ngay lập tức xông đi vào. Cho dù là Vân Mộc bọn người, tại tình trạng không rõ phía dưới cũng tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá những cường giả này khoảng cách vị trí giữa tương đối gần, nhưng mà gần nhất người chính là Bạch Vũ Triết, Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành ba người, đồng thời đại đa số người đều đang ngó chừng bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN